Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đệ ngũ chương hoàng thượng giá đáo, nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi lại đại lại viên đôi mắt đẹp, kia một đôi tròng mắt, con ngươi đen kịt như đêm, lại dường như hàm ba quang liễm diệm nước trong tựa như. Nhìn quanh lúc, sờ sờ động nhân, dường như có thể nói tựa như. Lại dường như ở đối với ngươi nói ra ủy khuất ai oán tựa như. Đây là một đôi đủ để câu dẫn ra thiên hạ nam nữ thương tiếc đôi mắt đẹp. Nhìn trong nước này một khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt hẹn, quyến rũ động lòng người khuôn mặt, Lạc Đông Đông bị thật sâu chấn kinh sợ, cũng không dám tin, trên đời lại có như thế mỹ nữ tử. Đây là hiện đại những thứ ấy chỉnh hình đồ giả hoàn toàn đẹp như nhau không được. Mà bây giờ, này một tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, là nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông ở chấn động sau, khóe miệng một liệt, chỉ kém không liệt đến sau tai. Lập tức, kia hiện đầy nồng đậm hưng phấn vui mừng tiếng cười, càng theo trong miệng nàng phút chốc tràn ra. Ha ha, đây là ta, đây mới thật là ta. Ta không phải lão thái bà. Ha ha, ta bây giờ là siêu cấp lớn mỹ nữ a. Ha ha, lòng thích cái đẹp người người đều có. Lại nói, trước đây Lạc Đông Đông, bộ dáng mặc dù bất xấu, lại là đặt ở đoàn người liền tìm không được cái loại đó đại chúng mặt. Hiện tại, một khi xuyên Việt, cư nhiên thành như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ, sao có thể không cho nàng kích động hưng phấn. Nghĩ đến, lần này xuyên Việt, nàng là kiếm được, càng muốn, Lạc Đông Đông càng là hài lòng. Bộ dáng kia, dường như vừa biết được chính mình trúng 500.000 lục hợp màu người tựa như hình thái điên, nhưng mà, Lạc Đông Đông này điên điên khùng khùng bộ dáng, rơi ở một bên trong mắt Thúy Nha, thế nhưng đem nàng sợ hãi. Trời ạ, Thái hậu nương nương đây rốt cuộc là làm sao vậy? Hình như điên mất người tựa như, thực sự quá kỳ quái. Thấy vậy, Thúy Nha môi đỏ mọng mở ra. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Quá, Thái hậu nương nương, ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngài, ta không sao, ta chỉ là hài lòng. Ta thật vui vẻ, nhìn Thúy Nha tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nguyên bản mừng như điên kích động không thôi Lạc Đông Đông. Cũng nhận thấy được mình bây giờ thần sắc quá mức khoa trương. Thế là, liền dừng một chút. Hung hăng đè nén chính mình mừng như điên, nếu không, người khác còn tưởng rằng nàng là người điên đâu. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, Thúy Nha đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, chỉ là sai lệch oai kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Thần sắc nghi hoặc, Thái hậu nàng hài lòng, có chuyện gì là đáng giá nàng hài lòng. Nhưng mà, bất chờ Thúy Nha suy nghĩ nhiều cái khác, một trận lanh lảnh thanh âm. Liền từ phía sau bọn họ cách đó không xa phút chốc vang lên. Hoàng thượng giá đáo, thất vương gia giá đáo. Theo này lanh lảnh thanh âm vang lên, đem Lạc Đông Đông triệt để theo mừng như điên chung kéo thần trí. Thân thể hung hăng run lên, toàn thân nổi da gà ở theo này lanh lảnh thanh âm vang lên thời gian. Toàn bộ đột nhiên đứng lên, ngài, thật là khó nghe thanh âm. Dường như bị người dùng tay khắp cổ con vịt tựa như phát ra thanh âm, đủ để cho đầu người ra tê dại, toàn thân nổi da gà đột nhiên đứng lên. Hơn nữa, nghe thấy này khó nghe vịt công thanh âm, Lạc Đông Đông dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết thanh âm này là ai vọng lại, nghĩ đến, đây là trong truyền thuyết thái giám. Dù sao, trước đây ở lúc xem truyền hình, những thứ ấy công công cũng nói như thế nói. Chỉ là chính tai nghe thấy, Lạc Đông Đông mới phát hiện, trước đây trong phim truyền hình mặt công công nói chuyện thanh âm. Cùng hiện tại này thái giám thanh âm so sánh, quả thực là tiếng trời. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, xuất phát từ hiếu kỳ, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp không khỏi hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại. Hết chương.